Từ khai từ bát thiên quang niên hậu. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mới hơn 7 giờ sáng. Trình Hằng Nhất buồn ngủ đến mức có thể đứng ngủ ngay tại chỗ. Chiếc muỗng trong tay cậu khuấy nhẹ nhẹ nồi cháo thịt. Động tác hời hợt đến mức như thể chỉ làm theo quán tính. Đứng lâu quá khiến bắp chân tê dần. Cậu liền nhấc chân kia lên cọ cọ vào chân còn lại. Chỉ cần cậu ở nhà, 3 bữa của Từ Khai Từ đều do cậu nấu. Không chỉ là 3 bữa ăn, mà cả việc chải tóc, mặc quần áo, massage phục hồi chức năng, cậu đều cố gắng tự mình lo liệu. Chỉ riêng điều này thôi, Trình Hằng Nhất cảm thấy mình đã là một người bạn trai đủ tiêu chuẩn. Chỉ là, cậu ngáp một cái, lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Cháo vẫn đang nấu, nếu lơ đễnh quá lâu sẽ bị cháy mất. Phía sau đột nhiên có thứ gì đó mềm mềm chạm vào. Cậu không cần quay đầu cũng biết đó là Từ Khai Từ. Dậy rồi à, ra ngoài trước đi. Bữa sáng sắp xong rồi. Trình Hằng Nhất giật mình, không dám suy nghĩ lung tung nữa. Sợ rằng Từ Khai Từ sẽ nhận ra điều gì đó. Cậu vội vàng đuổi anh ra ngoài. Đêm qua trời mưa, Từ Khai Từ cảm thấy rất lạnh. Trong ký ức, dường như anh đã khẽ rên một tiếng. Sau đó phần cơ thể còn cảm giác được liền cảm nhận rõ ràng một vòng tay ấm áp ôm lấy mình. Là Trình Hằng Nhất đã về. Suốt nửa đêm, Từ Khai Từ không mở mắt, ngủ một giấc thật ngon. Thực ra, suốt 3 năm qua, giấc ngủ của anh vẫn không được yên ổn. Có quá nhiều lý do khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng. Đau thần kinh, co cứng cơ, và cả việc Trình Hằng Nhất không ở bên cạnh. Nhưng đêm qua, anh ngủ rất ngon, dù đó là một đêm mưa gió mà bình thường sẽ khiến anh rất khó chịu. Có lẽ vì ngủ đủ giấc, sáng nay anh không cảm thấy mệt mỏi như mọi khi. Khi hộ lý bế anh dậy, anh cũng không đau đớn lắm. Rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Giờ này vẫn còn sớm. Nằm trên giường đợi Trình Hằng Nhất nấu xong bữa sáng rồi tới đỡ anh dậy cũng không sao. Nhưng đã gần 1 tuần chưa gặp cậu, Từ Khai Từ không thể nằm yên được nữa. Thế nào cũng muốn ngồi dậy nhìn một chút. Anh thậm chí còn chưa thay quần áo, vẫn đang mặc bộ đồ ngủ bằng vải đũi rộng thùng thình. Đai an toàn trên xe lăn cũng chưa cài. Anh ngồi nghiêng nghiêng dựa vào đó. Đêm qua khi Trình Hằng Nhất về, theo thói quen liền xoa xoa đôi chân co quắp giấu trong chăn của Từ Khai Từ. Anh mãi không sửa được tật xấu này. Bất kể trời nóng hay lạnh, anh đều thích để chân trần. Trời mưa lớn như vậy, dù có đắp chăn, chân anh vẫn lạnh buốt, thậm chí lòng bàn chân còn có dấu hiệu tái xanh. Suốt nửa đêm, Trình Hằng Nhất đều ôm anh ngủ. Sáng ra, hộ lý nghe lời dặn của cậu, không để anh bị lạnh. Đôi tất trắng bằng bông mềm được xỏ vào từ lúc nửa đêm vẫn còn nguyên vẹn. Từ Khai Từ đôi khi rất trẻ con, ví dụ như lúc này, dùng cần điều khiển xe lăn nhẹ nhàng chạm chạm vào bắp chân Trình Hằng Nhất. Chiếc tất bông mềm mại khiến cậu nhột nhạt, buộc phải quay đầu mắng khẽ. Em nấu đồ ăn sáng cho anh mà anh không biết ơn thì thôi. Lại còn húc em nữa. Mắng là vậy, nhưng ánh mắt anh vẫn lặng lẽ lướt nhìn Từ Khai Từ từ đầu đến chân. Cách chương.